Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, Hỏa phần chí tôn, cái này sâu, làm sao không đi vào trong chạy, tử bào cường giả không nhanh không chậm đi tới màu vàng hỏa vực nơi sâu xa. Cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào, đạo lăng căn bản là không dám bước vào màu đen hỏa vực. Này màu đen hỏa vực liền hắn cũng không dám đi vào. Huống chi là đạo lăng. Lão bất tử, ra ra ở đây chờ chút ngươi. Sợ ngươi chân ngắn theo không kịp. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Miệng còn rất cứng rắn. Tử bào cường giả đầy mặt ý lạnh. Nói rằng, vũ trụ sơn xếp hạng thứ 10. Vẫn là chiến vương bảng xếp hạng thứ 10. Quả thực dũng khí bức người, ngay cả ta hỏa tộc cũng dám trêu chọc, ta hỏa tộc đại chí tôn cũng dám đánh giết. Đáng tiếc a, nhất định là cái ngoại lai hộ. Vũ trụ sơn cũng không chiếm được tin tức của ngươi, ngươi nhất định phải chết ở ta hỏa tộc trong tay. Tử bào cường giả khuôn mặt dữ tợn, làm hỏa tộc biết được vực ngoại ma vương tin tức, trên căn bản hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không ngày sau hắn trưởng thành, khẳng định là hỏa tộc đối đầu, nói không chắc sẽ đối với hỏa tử hiên tạo thành một ít uy hiếp. Mặc kệ vũ trụ sơn thống kê đến cùng có đúng hay không xác thực, đạo lăng dám đánh giết đại chí tôn, lá gan này đã chống đỡ ngày, hỏa tộc trên dưới đau lòng, nếu là chờ hắn đi vào cảnh giới chí tôn. Khẳng định là hỏa tộc đại địch. Lão gia hỏa, mộng đẹp làm không tệ. Chết ở trên tay ta hỏa tộc chí tôn đã hai cái. Ngươi chính là thứ tư, đạo lăng lạnh lùng nói. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Tử bào cường giả cả giận nói. Đơn giản dựa vào ngoại lực mà thôi. Nếu là đơn đả độc đấu, lão phu một chiêu liền có thể giết đi ngươi. Hắn toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, màu tím thần diệm nhấn chìm thiên địa. Hắn ở điều động một loại cực đoan khiếp người bí thuật. Lệnh màu vàng hỏa vực đang chấn động, tuy rằng không sánh được điều động ngọn lửa màu tím uy thế. Thế nhưng hắn di chuyển rất nhiều màu vàng hỏa vực chi uy, đủ để chấn áp đạo lăng. Lửa cháy ngập trời cuồn cuộn mà đến, ép thẳng tới hướng về đạo lăng. Tử bào cường giả phấn chấn tâm thần, phía sau là màu đen hỏa vực đã đứt đoạn mất đạo lăng đường lui, mà phía trước là hắn ở chấn thủ vực ngoại ma vương còn có thể chạy trốn tới là không địa phương đi. Nhưng là để tử bào cường giả vẻ mặt dữ tợn chính là vực ngoại ma vương dĩ nhiên vọt lên. Hắn cười lạnh nói, là đang tìm chết à, ngươi yên tâm đem, ngươi sẽ không dễ dàng chết đi, có thể đứng ở vũ trụ sơn chiến vương bảng thứ 10. Tất nhiên có chỗ hơn người, bắt được ngươi được bí mật của ngươi, sợ là đối với hỏa tộc đều dùng trợ giúp lão già. Lời của ngươi quá nhiều, đạo lăng quát lạnh một tiếng. Đột nhiên hỏa vực lực lượng phần diệt tất cả, hắn y nguyên bạo cướp mà lên, tam thập tam thiên chí bảo rơi xuống mà xuống, vận chuyển gian thả ra thông thiên triệt địa chấn phong khí thế. Ầm ầm, vồ giết tới màu vàng hỏa vực đều ở run lên, mơ hồ cũng bị tam thập tam trọng thiên chấn áp lại. Tình cảnh này để tử bào con mắt của ông lão đều đỏ. Quát! Thật mạnh bảo vật, không trách có thể đánh giết tiểu chí tôn. Nguyên lai dựa vào chính là bảo vật này. Ha ha ha, xem ra lão phu tạo hóa đến rồi. Tử bào cường giả cả người nằm dày đặc màu tím thần hỏa. Hắn xúc động bí thuật càng ngày càng quỷ quyệt. Màu vàng hỏa vực đều ở rung động. Vô cùng vô tận biển lửa bị hắn điều động lại đây. Điên cuồng bức ép mà đi. Ầm ầm ầm, nơi này xuất hiện chấn động mạnh, tam thập tam trọng thiên chí bảo đều đang lay động. tựa hồ không chịu nổi hỏa diễm chi uy, cũng bị hất bay. Chỉ có điều vào lúc này, đạo lăng đem hết toàn lực thức tỉnh, tam thập tam trọng thiên lơ lửng giữa trời cao, niêm phong lại màu vàng hỏa vực. Trong tay hắn cầm một khẩu hỗn nguyên thần côn, trong lúc nhất thời thức tỉnh siêu cường sức chiến đấu. Phích lịch thập bát đã bị đạo lăng diễn biến rơi tới tận cùng, không gì sánh được, điên cuồng cuồng đập tới, mạnh mẽ đánh cho hỏa vực xuất hiện một vết nứt lớn, thẳng tới tử bào cường giả bên người. Ha ha ha, cái này sâu, lấy chí bảo phát sợ hỏa vực, ngươi còn có thể lấy ra cái gì đến chống lại thủ đoạn của lão phu? Tử bào cường giả mừng như điên, hắn chính là tiểu chí tôn, tài cao mật lớn, căn bản không e ngại đạo lăng. Bỗng nhiên chen chúc mà đến, trường lực liệt thiên, lập tức liền đánh cho đè xuống võ đạo mật văn đồ ở dạ nứt. Thậm chí trong ống tay áo bạo lao ra một đạo thần hỏa chùm sáng, đem hỗn nguyên thần côn đều chấn run rẩy. Này nhưng là một cái tiểu chí tôn, mất đi tam thập tam trọng thiên đạo lăng, căn bản không phải là đối thủ của tiểu chí tôn. Mà nhìn càng ngày càng gần tử bào cường giả, đạo lăng hai mắt mở to, hắn lập tức lấy ra một khẩu màu đen thần lô, xúc lên lô khẩu, cuồn cuộn màu đen thần hỏa trong nháy mắt nghiêng mà ra. Không thể, tử bào cường giả muốn rách cả mí mắt, sợ hãi đến kém chút bại liệt trên đất, bởi vì loại ngọn lửa màu đen này, coi như là đại chí tôn chí bảo đều không thể chứa đựng. Trừ phi là một loại phi thường đặc thù dụng cụ, mà loại này dụng cụ, hỏa tộc đều không có bao nhiêu. Nhưng là hắn dĩ nhiên có thể chứa đựng màu đen thần hỏa, dùng để tiêu hắn, ngươi lão bất tử này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đạo lăng nhếch miệng cười lớn một tiếng, thần lô nhắm ngay tử bào cường giả, phun trào khỏi liên miên màu đen thần hỏa, thiêu hắn cả người hộ thể lồng ánh sáng đều nổ tung. Thậm chí tử bào cường giả lấy ra một tôn chí bảo đều bị thiêu nổ tung. Điều này làm cho đạo lăng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Này màu đen thần hỏa không khỏi quá biến thái, có thể nói diệt thế thần hỏa. A, tử bào cường giả hét thảm, hắn bị một đạo màu đen thần hỏa bắn trúng, phía sau lưng đều bị đốt cháy khét, da chóc thịt bong, kém chút đem hắn cả người chí tôn bảo huyết luyện hóa. Tử bào cường giả một khi trọng thương, hắn nắm giữ màu vàng hỏa vực nhất thời mất khống chế. Tam thập tam trọng thiên trong lúc nhất thời thần uy dung mạnh, tràn ngập ra trấn phong gợn sóng, đem tử bào cường giả nhanh như tia chớp phát sợ. Đi chết đi, đạo lăng cuồng bay đến, hoành ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng, màu đen thần lô bị đạo lăng vượt qua đến, bên trong màu đen thần hỏa cuồn cuộn nghiêng xuống. A, tử bào cường giả hét thảm, đau đến không muốn sống. Đây là một loại phát ra từ linh hồn thống khổ. Hắn đang thét gào, rít gào, cả người đều bị thiêu đen, cả người chí tôn bảo huyết triệt để khô héo, gần bị luyện chết. Ầm ầm, tử bào cường giả điên rồi, thê thảm thôn hống, lão này thực tại kinh người, so với bình thường tiểu chí tôn đều cường đại hơn mấy phần, dĩ nhiên đánh văng ra tam thập tam trọng thiên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Này ác quỷ giống như tiếng gào thét cuồn cuộn nổ vang. Để ở hỏa vực bên trong sưu tầm vực ngoại ma vương hai đại cường giả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy tử bào cường giả bị đốt thành người côn, trong cơ thể tất cả đều là màu đen thần hỏa ở nhảy lên. Tình cảnh này để bọn họ sợ mất mật. Tử bào cường giả như là giống như bị điên ra bên ngoài sung. Hắn triệt để điên rồi. Toàn thể đều ở màu đen thần hỏa, bị thiêu đến đã hoàn toàn thay đổi. cánh tay đều rớt xuống. Tiên sư nó, mau nhìn hỏa tộc cường giả bị màu đen thần hỏa thiêu chết. Hắn điên rồi sao? Dĩ nhiên tiến vào hỏa vực nơi sâu xa. Này màu đen thần hỏa liền đại chí tôn cũng không dám trêu chọc. Hiện tại thập vạn hỏa sơn ngoại vi tập hợp không ít các tộc cường giả, đều ở quan sát lần này sự kiện tiến triển. Nhưng là không nghĩ tới hỏa tộc một vị chí tôn gần chết thảm ni ai làm ra. Bỗng nhiên, khủng bố khí lưu cuồn cuộn mà tới, đè ép núi sông trời trăng. Đây là hỏa tộc đại trưởng lão đi tới nơi này. Thấy cảnh này sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Vực ngoại ma vương, tử bào cường giả thê thảm gào lên thê thảm, liền triệt để nổ tung. Hắn bị thiêu quá nghiêm trọng, hỏa tộc đại trưởng lão đều cứu bất quá đến. Nơi đây triệt để náo động, vô số người không thể tưởng tượng nổi. Vực ngoại ma vương lại giết chết một cái hỏa tộc chí tôn, hơn nữa bị đốt chết tươi. Được lắm vực ngoại ma vương, hỏa tộc đại trưởng lão toàn thể sát khí ngập trời. Trong cơ thể tất cả đều là khủng bố khí thế lan lộn. Một triệu dặm non sông đang run rẩy, bức ép tiên hỏa vực ngoại vi đều đang run rẩy. Hết chương.